Tốt nhất con dê, chương 207, kém chút oan uổng người tốt à, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Quân, Quân tình sử, bị trạch nhặt lên giấy chứng nhận, nhìn thấy phía trên vài cái chữ to sau trên mặt trong nháy mắt trắng bệt một mảnh. Quân tình sử hắn vậy mà có ấn tượng, lần trước hắn liền nghe nói quân tình sử trưng dụng qua bọn hắn đặc biệt phòng thẩm vấn. Nhân ra một câu nói. Bọn hắn toàn cục đều phải đi theo phối hợp, kỳ thật chính là Hàn Băng bắt Lâm Vũ lần kia, bất quá vì trai cấp bậc quá thấp, cũng không có tiếp xúc đến, cho nên hắn cũng không nhận ra Hàn Băng, nhưng vì trai biết rõ đây là quốc gia một cái không đối ngoại công bố thần bí ngành. Quyền lực độ cao, không dám tưởng tượng, tuyệt đối không phải hắn loại này tiểu cục trưởng có thể đắc tội lên. Cho nên nhìn thấy gặp sĩ quan này chứng nhận không giống làm giả. Hắn thân thể không khỏi run lên, nhìn qua Hàn Băng run giọng nói. Dài, không, thủ trưởng, không có ý tứ, ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài liền bỏ qua cho ta lần này đi, hy vọng ngài đừng làm khó ta. Hà Gia Vinh là chúng ta trọng phạm, ta nhất định phải đem hắn bắt về. Nói xong hắn cẩn thận từng ly từng tí đem quân quan chứng nhận đưa trả lại cho Hàn Băng. Hiển nhiên cho rằng sĩ quan này chứng nhận là Hàn Băng. Ngươi mở ra nhìn xem, Hàn Băng hai tay ôm ở trước ngực động cũng không động. Hướng hắn lạnh lùng nói, không, không cần nhìn, ta tin tưởng ngài, bị trạch cung kính nói. Kiến thức đến Hàn Băng thân thủ, lại nhìn thấy Hàn Băng trên thân lăng lệ uy nghiêm quân nhân khí chất. Hắn biết chắc không có vấn đề, ta để ngươi lật ra ngươi liền lật ra. Hàn Băng nhíu mày lại, trầm giọng quát, tốt, tốt, bị trạch đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng gật gật đầu, nghe lời đem giấy chứng nhận lật ra. Chờ hắn nhìn thấy giấy chứng nhận bên trên Lâm Vũ ảnh chụp về sau. Trên thân bỗng nhiên khẽ run rẩy, dưới chân mềm nhũn, kém chút nhào vào trên mặt đất, thiếu. Bị trạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua quân hàm một cột. Nói chuyện đều cá lăm, cái cuối cùng, giáo, từ ngữ thế nào cũng nói không ra. Không tệ, người bắt là quân tình sử thiếu tá. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đem hắn phóng thích. Nếu không, dựa theo quân tình sử điều lệ chế độ, ta có quyền tại chỗ đánh chết ngươi. Hàn Băng thanh âm băng lãnh không mang theo một tia cảm tình. Bỗng nhiên từ bên hông móc ra một cái tinh tế súng lục nhỏ. Nhắm ngay bì trạch, nàng lời này cùng lúc trước Lôi Tuấn hù dọa tên xăm mình lời kia cũng không đồng dạng. Nàng là thật có quyền lực này, coi như nàng tại chỗ đánh chết bì trạch, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Tương phản, Thanh Hải thị cục công an có thể còn phải gặp đến vấn trách. Đây chính là quân tình sử, một cái bá đạo vô cùng quân chính ngành. Một cái đại biểu cho rực rỡ cùng vinh dự ngành, bao nhiêu người trăm phương ngàn kế tha thiết ước mơ muốn tiến vào cái ngành này. Mà Lâm Vũ lại trăm phương ngàn kế tha thiết ước mơ muốn chạy trốn cái ngành này. Mặc dù bây giờ hắn bị tình thế bức bách đáp ứng tiếp nhận quân tình sự bổ nhiệm. Thế nhưng, trong lòng của hắn đã sớm tính toán tốt, vừa có cơ hội liền lui ra ngoài, việc không mặc cho người định đoạt, chính là thế này tùy hứng. Bị trạch còn không có kịp phản ứng, tùy tiện nhìn thấy Hàn Băng trong tay đen ngòm họng súng đã nhắm ngay chính mình. Thân thể lập tức như run rẩy một dạng đầu động, gấp giọng nói, thả người, hắn mấy tên thủ hạ cũng sợ hãi. Liền tranh thủ Lâm Vũ trên tay còng tay mở ra, thủ trưởng, người thả, súng, bị trạch gặp Hàn Băng còn cầm súng chỉ vào hắn. Vẻ mặt đau khổ cơ hồ đều muốn khóc lên, ta yêu cầu ngươi cùng Hà thiếu giáo xin lỗi, nói, nhất định phải nói, bị trạch thần sắc chấn động, vội vàng quay đầu nhìn về Lâm Vũ, trên mặt chất đầy cười, giọng thành khẩn nói, Hà thiếu giáo, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta trở về lập tức liền thẩm vấn Mã Mãnh, nhất định còn ngài một cái công đạo. Hiện tại hắn đâu còn quản cục trưởng gì không cục trưởng vị trí A, mệnh đều muốn mất đi. Thủ đô bên kia đại nhân vật thật là hố người A. Hà Gia Vinh là quân tình sử sĩ quan bọn hắn vậy mà đều không nói cho hắn. đây không phải đem hắn hướng tử lộ bên trên dẫn sao? Lâm Vũ gặp hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ra hiệu nói, không có việc gì, ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt điều tra điều tra. Ta xác thực cùng cái kia Mã gia không có gì lui tới. Vâng, đúng, ta nhất định toàn lực điều tra. Toàn lực điều tra, Bỉ Trạch lau mặt bên trên mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, được rồi, Hà thiếu giáo lên tiếng, các ngươi mau cút đi. Hàn Băng cau mày không kiên nhẫn mắng một tiếng, về sau nhớ rõ đánh bóng ngươi cặp kia mắt chó, không phải là cái gì người ngươi cũng có thể bắt, còn có, nhớ kỹ, thân phận chúng ta không cho phép để lộ ra ngoài một chữ. Đúng đúng, thủ trưởng giáo huấn là, chúng ta khẳng định không nói, ta vậy liền lan, Bỉ Trạch một bên liên tục gật đầu đáp ứng. Một bên kêu thủ hạ cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Xem xe, Bỉ Trạch hung hăng tựa tại trên chỗ ngồi. Thở vào một cái này mẹ hắn bắt người kém chút đem mệnh đều ném đi. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu xem xét, thấy là Vi Dự Hằng đánh tới. Vội vàng cung cung kính kính tiếp. Thế nào, bắt được người sao? Có cần hay không ta sai người từ thủ đô bên kia tìm xem người bị hại gia thuộc. Gia thuộc hẳn là rõ ràng nhất người bị hại cùng Hà Gia Vinh ở giữa xung đột. Vi Dự Hằng ngữ khí lo lắng hỏi. Không cần, ta đã tra rõ, còn chưa kịp cùng ngài hồi bẩm đâu. Vụ án này, người Hà Gia Vinh là oan uổng. Bỉ Trạch vội vàng nói. Nói đùa, hắn cũng không dám lại cùng người ta quân tình xử thiếu tá đối nghịch. Tự nhiên phải nói Hà Gia Vinh là oan uổng. Oan uổng, ngươi không phải nói Mã Mỗ thừa nhận là thụ Hà Gia Vinh sai xử sao? Vi Dự Hằng lập tức gấp, nói đến thật đáng giận. Cái này Mã Mãnh quá không phải đồ vật. Vậy mà vì thoát tội cố ý giá họa cho Hà Y Sinh. May mắn ta nhìn rõ mọi việc, khám phá cái này tên khốn kiếp gian kế. Nếu không lại muốn vu hãm một người tốt. Bỉ Trạch mười phần oán giận nói ra, ngươi lần này xác định không sai. Chấm, Vi Dự Hằng trong giọng nói mơ hồ mang theo vẻ tức giận. Đây không phải đùa nghịch hắn sao? Lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ thời gian. Kịch bản chuyển biến vậy mà liền nhanh như vậy. Xác định, lần này tuyệt đối xác định. Vi Thư, cái này Hà Gia Vinh thế nhưng là người tốt a. Tuyệt đối người tốt, Bỉ Trạch một bên khẳng định còn vừa không quên khen bên trên Lâm Vũ hai câu. Cũng không phải người tốt dù thế nào, nếu là đổi thành người khác, bắt lấy cơ hội này có thể đem hắn chơi chết. Đi, nếu tra rõ ràng vậy ngươi liền theo luật xử án đi. Vi Dự Hằng lạnh giọng đánh gãy hắn. Tiếp theo ba, cúp điện thoại, thầm mắng một tiếng phế vật. Bỉ Trạch sau khi đi Lâm Vũ đặc biệt cho Hàn Băng ngâm một bình Lam Thiên Ngọc Diệp. Cười tủm tỉm nói ra, Hàn Đại Thượng Giáo mời uống trà, đây chính là trà ngon a, người bình thường tới ta đều không bỏ được lấy ra. Ai u, Hà Đại Thần Y vậy mà có thể chủ động pha cho ta trà. Ta thế nhưng là thụ sủng nhược kinh a, ta tới ngươi cái này nhiều như vậy lội. Có thể từ không bị qua cái này đãi ngộ a. Hàn Băng âm dương quái khí chế nhạo hắn một câu, tiếp theo nâng chung trà lên uống một ngụm. Trước kia là trước kia sao? Hiện tại ta không phải người trong nhà nha. Lâm Vũ lấy lòng cười nói, rốt cuộc có việc cầu người nhà, tự nhiên tư thái phải hạ thấp chút ít. Tính tình, người nào cùng ngươi là người một nhà. Hàn Băng liếc nàng một cái, hờn dỗi ngữ khí khiến nàng nhiều một tia nữ nhân mùi. Nói đi. Có phải là có chuyện gì hay không muốn hỏi? Ngài nếu đều đoán được, vậy liền trực tiếp nói cho ta đi. Rốt cuộc là ai muốn đối phó ta? Vi Dự Hằng, Lâm Vũ trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không phải, hắn người này vẫn tính chính trực. Sẽ không làm loại này trộm đạo kẻ xấu hành vi. Hàn Băng lắc đầu, cái kia còn có thể là người nào? Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Tại hắn cho rằng, cùng hắn từng có khúc mắc. Quyền lực lớn nhất chính là Vi Dự Hằng, còn như những người khác, hắn thực sự nghĩ không ra còn đắc tội qua người nào. rốt cuộc có thể để cho Bì Trạch loại thân phận này người trực tiếp tới bắt chính mình. Cái này thân người phần khẳng định không thấp. Nói thật, ta cũng không biết là người nào. Hôm qua tìm người điều tra qua một lần, thế nhưng điều tra lấy liền đoạn mất. Hàn Băng ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Cái gì, ngay cả các ngươi cũng không tra được. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết Hàn Băng đám người này tại tình báo phương diện điều tra có thể nói biến thái. Lúc trước hắn làm chuyện gì Hàn Băng đều như lòng bàn tay. Kết quả truy tra cái này người vậy mà truy tra đoạn mất. Có thể thấy được cái này thân người phần tuyệt đối không tầm thường. Hôm qua chúng ta có thể xác định một điểm là, cái này người là thủ đô phương diện. Hàn Băng tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Thủ đô phương diện, Lâm Vũ lần này càng buồn bực hơn. Chính mình lúc nào đắc tội qua thủ đô phương diện người. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đắc tội qua thủ đô người nào? Hàn Băng nhắc nhở, rất có quyền thế loại kia. Không có, tuyệt đối không có, Lâm Vũ dùng sức lắc đầu. Muốn nói mình đắc tội qua thủ đô phương diện có quyền thế nhất người chính là Sở Vân Tỳ. Mặc dù Sở Vân Tỳ cùng mình lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thế nhưng cũng xa không đến dùng loại thủ đoạn này trình độ A, lại nói. Thủ đô phân công ty Sở Vân Tỳ đều nhập cổ. Nói thế nào bọn hắn hiện tại cũng coi là hợp tác đồng bạn. Cho nên không thể nào là Sở Vân Tỳ. Vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ là chúng ta người truy tra quá trình bên trong xảy ra vấn đề sao? Không phải à, Hàn Băng lập tức cũng hồ nghi lên. Có thể để cho bọn hắn người truy tra không đến, ngoại trừ thủ đô đại nhân vật, cũng không có người nào khác, trừ phi chính bọn hắn người xảy ra vấn đề. Ai, quản hắn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, cũng lười suy nghĩ là ai. Dù sao mặc kệ đối phương bao nhiêu nghiêu bức, đều không có hắn nghiêu bức. Lúc này thủ đô nơi nào đó để phòng xâm nghiêm cơ quan trong đơn vị. Hắc y đỏ huy chương nam tử trung niên đang chăm chú thẩm duyệt lấy một chồng tư liệu. Chấm, tùng tùng tùng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Vào, hắn vừa mới nói xong. Sau đó một bóng người nhanh chóng thiểm tiến đến. Chính là mặt chữ Điền Nam. Trong ngực kẹp lấy một cái màu lam cặp văn kiện. Sắc mặt dị thường khó coi. Lão bản, quấy rầy ngài, thế nhưng có cái tình huống khẩn cấp ta nhất định phải lập tức cùng ngài báo cáo. Mặt chữ Điền Nam rụt cổ lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tình huống như thế nào? Nam tử trung niên ngữ khí uy nghiêm đạo. Không ngẩng đầu, Hà Gia Vinh là quân tình xử người. Mặt chữ Điền Nam cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói càn, hắn cùng quân tình sử bắn Đại Bắc cũng không tới. Nam tử trung niên lông mày nhíu chặt, trầm giọng quát, quân tình sử khảo hạch tiêu chuẩn nhiều nghiêm ngặt a, hắn đều không phải là quân nhân. Hắn làm sao có thể vào quân tình sử? Nhưng, chuyện này, đây là thực, mặt chữ Điền Nam sắc mặt khổ uyển vừa nuốt một nắm lớn con ruồi. Tâm tình khó nói lên lời. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra a, có thể đây chính là sự thật a, nói xong hắn đem trong tay văn kiện đưa cho nam tử trung niên. Ngài xin xem qua, đây là ta tìm người từ quân tình sử bên kia điều ra hồ sơ. Cái này sao có thể? Nam tử trung niên nhìn thấy trên bàn hồ sơ sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ba, vỗ bàn một cái, đây là lúc nào sự tình? Một ngày trước, hai ngày trước, mặt chữ Điền Nam có chút không dám xác định hỏi. Nam tử trung niên nao nao, sau đó giận tím mặt, bỗng nhiên đứng người lên, quơ lấy trên bàn cặp văn kiện hướng mặt chữ Điền Nam trên đầu đổ ập xuống quạt tới. Tức giận mắng, con mẹ nó ngươi đi Thanh Hải là đốc cứt sao? Ta để ngươi áp chế Hà Gia Vinh, áp chế Hà Gia Vinh, kết quả con mẹ nó ngươi áp hắn càng ngày càng nghiêu bức. Cách chương.